Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, mỏng manh huyết mạch thần long. Ngươi là ai? Buông xuống trong tay ngươi đồ. Hải Ba Đông che lấp trong ánh mắt, lộ ra ý uy hiếp, lạnh lùng nhìn Phương Mặc, bản đồ một nửa khác mà cho ta, ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Bằng không, ta không ngại từ thi thể của ngươi bên trên lấy. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, nếu biết ở Hải Ba Đông nạp giới trong tay bên trong. Như vậy Phương Mặc liền sẽ không cự tuyệt giết người đoạt bảo. Dù sao, so với mở ra phong ấn, giết người càng tăng thêm đơn giản. Ngươi xem ra phong ấn của ta. Hải Ba Đông chấp bút tay, điên cuồng run rẩy lên. Một tiếng răng rắc, cái kia cán nhìn phí tổn không ít bút lông, trực tiếp đứt gãy. Ngươi không cần biết đến ta là ai, giao ra một nửa khác mà bản đồ, bản tọa không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi hao. Phương Mặc hai tay ôm ngực, nhìn Hải Ba Đông, cười nói, nếu ngươi thật có thể giải khai phong ấn của ta, một nửa khác mà bản đồ cho ngươi lại có làm sao? Nhưng ngươi không cởi được phong ấn của ta. Hải Ba Đông thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nhìn Hải Ba Đông lần nữa cúi đầu xuống, bắt đầu đùa bỡn bản đồ trong tay. Phương Mặc khẽ cười một tiếng, sau đó nâng tay phải lên, đánh một luồng đấu hoàng to lớn khí thế, đột nhiên trên người Hải Ba Đông triển khai, mà cả Mạc Thành trong nháy mắt đều bao phủ ở đấu hoàng khí thế bóng ma phía dưới. Hải Ba Đông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, nhưng thiếu niên ở trước mắt hình như một chút đều không bị mình khí thế ảnh hưởng. Xoạt, Phương Mặc lần nữa vung tay lên, Hải Ba Đông khí thế bỗng nhiên hạ xuống đi, lần nữa biến thành cái kia yếu đuối ông lão. Hiện tại thế nào, ngươi còn có hay không cảm thấy ta không cởi được ngươi phong ấn? Phương Mặc cười lạnh nói, Hải Ba Đông, tham gia đại nhân, mong rằng đại nhân thứ cho ta, ngôn ngữ khó chịu tội. Hải Ba Đông trong nháy mắt sợ, phải biết, Hải Ba Đông thế nhưng là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Coi như là Mỹ Đô Toa, cũng chưa hề đều không coi vào đâu, nhưng bây giờ, hắn xem không hiểu Phương Mặc, phất tay giải khai mình phong ấn, lại phất tay che lại. Đấu hoàng thực lực tuyệt đối không làm được. Đấu hoàng không làm được, đó là cái gì thực lực? Hải Ba Đông suy nghĩ tỉ mỉ, cực kỳ sợ. Thế là sợ bản đồ. Phương Mặc lần nữa vươn tay cho đại nhân. Hải Ba Đông không dám thất lễ, luyện bận rộn từ trong nạp giới lấy ra còn lại nửa phần bản đồ, hai tay trình lên, tốt, chúng ta đi. Phương Mặc kiểm tra không lầm, vung tay lên giải khai trên người Hải Ba Đông phong ấn. Đi ra đại môn, Hải Ba Đông cung tiễn đại nhân. Hải Ba Đông cảm thụ được trên người hoàn toàn khôi phục đấu khí, trong lòng kinh hãi đồng thời, vội vàng bái nói. Tay của Phương Mặc đoạn đến cỡ nào nghiêu bức, Hải Ba Đông so với ai khác đều rõ ràng, đấu khí của mình coi như là sử dụng phá ếch đan, cũng chỉ chẳng qua có thể miễn cưỡng khôi phục được nhất nhị tinh đấu hoàng mà thôi. Nhưng bây giờ, lại là toàn bộ đều khôi phục. Trong nháy mắt, Hải Ba Đông đối với Phương Mặc cảm ân đái đức, tiện tay đem tới tay bản đồ nhét vào tiêu giao thần giới. Phương Mặc nhảy lên xích thố, hướng về tháp qua nhĩ đại sa mạc phương hướng. Bay đi, chủ nhân, ngươi đến nơi này, rốt cuộc là tìm ai a? Trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, từ đâu tới mỹ nhân? Xích thố hồng hộc đánh hô, nhẫn thụ lấy khốc nhiệt, nhìn phía xa vẫn là một mảnh sa mạc. Hỏi, không phải nói đi xa nhân tộc? Hắn ngươi mẹ rốt cuộc có hay không nghiêm túc đã nghe qua lão tử nói chuyện? Phương Mặc ở trên đầu xích thố vỗ một cái, cười mắng, xà nhân tộc, chủ nhân, ngươi muốn ngày rắn a? Xích Thố kinh ngạc nói, hắn không giống cô ngốc bọn họ, nhìn qua Đấu Phá Thương Khung, biết đến kịch bản, cho nên biết đến Mỹ Đô Toa, nhưng Xích Thố không biết a. Đậu đen rau muống con em ngươi, đi nhanh lên, Phương Mặc lại một cái tát, tên này, bảo so với Đường Tăng còn nhiều thêm, đi thì đi, rất rõ ràng, Xích Thố vẫn là biết, Phương Mặc nói ngày con em mày, cũng không phải thật muốn ngày, một đường đi nhanh, Phương Mặc nhắm mắt lại cảm ngộ trong sa mạc linh khí biến hóa, 1-2 phút, đã đến xà nhân tộc lãnh địa. Tới người nào, vì sao muốn xông xả nhân tộc ta lãnh địa? Phương Mặc mới vừa xuất hiện, lập tức có một cái thiên kiều bá mị xả nhân, huy động hai cánh đấu khí, bay lên không trung đi tới trước mặt Phương Mặc chất vấn. 325, ta tới tìm ta nàng dâu. Nhưng ngươi không phải, vẫn là lui ra đi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, tìm ngươi nàng dâu. Xà nhân tộc chúng ta đã thật lâu không có nắm qua người. Nguyệt Mị nhìn Phương Mặc nghi ngờ nói, ta tìm các ngươi nữ vương. Phương Mặc nói ra ý đồ đến tìm chúng ta nữ vương. Nguyệt Mị khẽ giật mình, được, lại là một cái mộ danh tới trước nhìn nữ vương thịnh thế mỹ nhan nhân loại tiểu tử ngốc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta nữ vương. Nguyệt Mị loại này chuyện làm qua không được thiếu đi, nhưng mỗi một có thể đi tới người xà nhân tộc loại, không có chỗ nào mà không phải là mộ danh mà đến. Nhưng không có một cái có thể sống đi ra xà nhân tộc lãnh địa. Dễ nói chuyện như vậy, Phương Mặc còn có chút nghi ngờ, nhưng là vẫn điều khiển Xích Thố, theo sát Nguyệt Mị hướng về trung ương chủ thành đi, một chỗ trong đại điện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm nghiêng ở rộng lượng trên giường. Nàng lấy một món màu tím cẩm bào, cùng trên người Phương Mặc cũng càng giống hơn tình lữ trang. Cẩm bào dưới, đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, như cái kia thành thục cây đào mật. Thiên kiều bá mị, một đầu ba búi tóc đen, bị một cái cao quý hoa quan kéo, khoác ở sau ót, rủ xuống trên vai. Mảnh khảnh eo thon bị một cây màu tím cái túi quấn lấy. Nhìn xuống đi, cẩm bào cuối cùng lại là một cây không ngừng đong đưa màu tím đuôi rắn. Khiến người ta hơi khác thường. Lúc này, đi tới cửa đại điện Nguyệt Mị, cũng là ra hiệu Phương Mặc tiến vào. Xích Thố, tại bên ngoài chờ ta. Phương Mặc sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nhanh chân bước vào đại điện. Vâng. Chủ nhân, thẳng đến lúc này, Xích Thố mới nói, nhưng, một tiếng này, lại đem Nguyệt Mị dọa cho lấy, ma thú không thể so sánh xà nhân tộc, chỉ có ma thú cấp bậc đấu hoàng mới có thể nói bảo. Đây chẳng phải là nói, trước mặt con ngựa này, lại là một đầu ma thú cấp bậc đấu hoàng. Nghĩ lại, Nguyệt Mị lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì... Vừa rồi con ngựa này bay lên, là không có ích lợi gì đấu khí hóa cánh. Mọi người đều biết, đấu khí đại lục, trừ phi hành ma thú. Còn lại ma thú, coi như song biết bay, đều là đến đấu vương cấp đừng. Sử dụng đấu khí hóa cánh mới có thể phi hành. Không có ích lợi gì đấu khí hóa cánh. Đó là đấu tông, một cái cấp bậc đấu tông ma thú chủ nhân. Là thực lực gì? Nghĩ đến đây, Nguyệt Mị lập tức cảm giác chính mình cũng ẩm ướt, mà bước vào đại điện Phương Mặc, lại là nhìn chừng chừng lấy trên giường cái kia một đạo tuyệt mỹ bóng người. Không tệ, quả thực không tệ, thật là đẹp a. Phương Mặc đối với Mỹ Đô Toa bình phẩm từ đầu đến chân. Không thèm để ý chút nào, Mỹ Nhân đã uấn nộ sắc mặt, lườm người. Ngươi không phải người thứ nhất dùng loại ánh mắt này nhìn người bản vương. Nhưng nhất định là chết thảm nhất cái kia. Mỹ Đô Toa mềm nhũn thanh âm khàn khàn. Ở bên tai Phương Mặc vang lên. Ha ha ha, sẽ không, bởi vì, ngươi sẽ yêu ta. Phương Mặc cười nói, Mỹ Đô Toa ta cũng sẽ không yêu một nhân loại. Mỹ Đô Toa hừ lạnh một tiếng, nhìn Phương Mặc. lắc đầu cười lạnh, có thể hay không, chỉ có thử qua mới biết. Không phải sao? Phương Mặc không tốt đẹp được khiếp chàng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mỹ Đô toa. Hệ thống, nếu muốn ngâm nữ vương, cái kia dùng bình thường thủ đoạn khẳng định không được. Kim thủ chỉ, đi nổi lên, có được. Hệ thống lớn tiếng nói. Sau đó, hệ thống bảng xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Tính danh, Mỹ Đô toa chủng tộc, xà nhân tộc tư chất, cấp 6, ngậm một tia huyết mạch thần long, ngộ tính, cấp 6 tu vi, đấu hoàng đỉnh phong độ thiện cảm, trừ 20 tăng lên độ thiện cảm biện pháp. Nói cho Mỹ Đô toa nữ vương, người có thể giúp nàng tăng lên huyết mạch, trợ giúp nàng đột phá đấu tông, Mỹ Đô toa, lại có huyết mạch của rồng. Phương Mặc nghi ngờ lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,